Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Viêm Hà Ba Vị. Sự tình đã giải thích rõ, hiểu lầm giải trừ, nhảy ra vị kia ra mặt cũng đủ dày. Nga, một tiếng lúc sau, lại bình tĩnh trở về chỗ ngồi thượng tiếp tục ăn. Hắn cũng không cảm thấy chính mình vừa mới hành vi có cái gì đáng giá xấu hổ. Mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng có chút vấn đề hắn trong lòng rõ ràng. Có thể khi thủ lĩnh, còn có thể mang theo bộ lạc sinh tồn đến bây giờ. Có thể là chỉ dài vóc dáng không dài đầu óc đồ ngu xuẩn. Sở dĩ vừa mới như vậy tùy tiện liền ăn như vậy nhiều bột ớt. Hắn chỉ là ăn đến quá đưa vào. Khó được đụng phải ăn chùa thời điểm. Dĩ nhiên liều mạng ăn. Cũng không cảm thấy kia ba cái trong chén chứa là độc dược. Ở hắn thoạt nhìn, Viêm Giác không đến nỗi ở nơi này động tay chân. Chỉ là hắn không nghĩ đến. Kia bột ớt mùi quá đặc biệt. Đặc biệt đến hắn không khống chế được. Trực tiếp nhảy ra ngoài. Còn bị cay đến nước mắt nước mũi một đêm. Trong miệng giống như là hỏa ở thiêu một dạng. Ăn canh cũng không đem vị cay cho lao xuống. Thật sự là hắn vừa mới bọc bột ớt quá nhiều. Biết không có độc. Trải qua cháo hóa giải. Mặc dù trong miệng còn có vị cay, nhưng đã không lại giống vừa mới như vậy khó chịu, ngược lại có loại quyến luyến không nỡ cảm giác. Thử qua bột ớt, lại đi thử một cái khác bột gia vị. Hắn lần này cẩn thận chút, không có dính nhiều, hưởng qua lúc sau, không cay, nhưng không biết có phải hay không bị bột ớt ngược ra hứng thú. Vị kia thủ lĩnh lần nữa chuyển hướng bột ớt, một bên tê tê ha ha mà hít khí ha khí. Còn không ngừng mà hít mũi, đỏ bừng trên mặt tràn đầy là mồ hôi hột, thói quen lúc sau, thật hăng hái, hắn đã ăn nghiện, chính đưa vào, thời điểm này liền tính là tới một đoàn mỹ nữ, cũng sẽ không đem hắn sự chú ý hấp dẫn một chút. Bên cạnh có người muốn khuyên, thủ lĩnh, ngươi chớ ăn cay, hình tượng có tổn a. Không không không, đừng cản ta còn muốn lại chấm một điểm. Hội trường bên trong, cũng lục tục có người đi thử nghiệm trừ muối ở ngoài bột gia vị. Có thích cay, có thích không cay, đưa lên thịt cũng không có nướng chín. Chính là cho bọn họ tự do phát huy. Thích loại nào có thể từ khối lớn thượng cắt đi, rải lên bột gia vị tiếp tục nướng. Mà Viêm Giác chỉnh như vậy nhiều hoa dạng, trừ khoe khoang ở ngoài, cũng là một lần phổ biến rộng rãi. Thuận tiện nói cho những người này. Nếu là đối những cái này thức ăn gia vị cảm thấy hứng thú, về sau nhiều nhiều tới Viêm Hà khu giao dịch đi dạo a. Không cần Viêm Giác nói nhiều, đầu óc linh hoạt người đã bắt đầu động tâm tư. Tỉ như đối với phương diện này tương đối nhạy cảm bộc bộ lạc người, trong mắt hào quang liên tục chớp động. Một ít người cẩn thận thử nghiệm lúc sau, bắt đầu xúm lại giao lưu về sau hành động phương hướng. Đem thịt nướng chưa chín tiếp tục nướng còn cần thời gian. Sẽ không quá nhanh liền ăn xong. Mà ở cái này chục bánh xe biến tốc. Lại một món ăn trình lên. Lần này không phải thịt. Mà là một khỏa rửa sạch cải trắng. Xanh biếc cải trắng diệp bao gói đến chặt chẽ mà dày đặc. Mà phía dưới cải trắng lá già có thể rõ ràng nhìn thấy này sở hữu đầy đặn lượng nước. Một cái bộ lạc chỗ đó thả một khỏa thức ăn cầu. Tuy nói vẻn vẹn chỉ có một khỏa mà thôi. Nhưng những thứ kia cải trắng cầu rất đại. Đứng lên so người còn muốn cao hơn rất nhiều. Phân phát ăn. Mỗi cá nhân không nói chỉnh phiến lá cây. Nửa phiến lá là có thể ăn được. Những cái này cải trắng. Nghĩ ăn sống có thể. Nghĩ ăn chín liền thả ở thang trong nóng nóng một cái liền có thể. Đây chính là ban đầu các ngươi phát hiện cái loại đó tân cây trồng. Hồi bộ lạc thủ lĩnh hỏi hướng Viêm Giác bên kia. Không sai, Viêm Giác mọi người tương đối đắc ý. Buổi thịnh yến này chính là dùng để khoe khoang. Coi như chính mình bộ lạc phát hiện cũng trồng trọt. Mà những bộ lạc khác không có cải trắng. Ở loại này thịnh yến trên đương nhiên phải bày ra tới. Cải trắng cũng là Viêm Giác một đại tài phú cùng khoe khoang tư bản. Cải trắng nhẹ nhàng khoan khoái mang đi lúc trước ăn thịt dầu mỡ cảm. Ở trải qua 4 vòng thịt lúc sau, tới như vậy một khỏa cải trắng, quả thật không tệ, Liền tính không thích ăn tố người không thừa nhận cũng không được. Này cải trắng tới thật đúng lúc. Có người hâm mộ Viêm Giác có chính mình đặc biệt trồng trọt cây trồng. Nhưng đối với chỗ ngồi dựa trước mấy cái kia bộ lạc mà nói. Cái này cũng không coi vào đâu. Bọn họ mỗi một bộ lạc đều có không chỉ một loại đặc biệt cây trồng. Những bộ lạc khác người muốn từ bọn họ chỗ đó giao dịch. Cũng chỉ có thể đổi đến đã thu hoạch thành quả. Hơn nữa còn là không có được hạt giống hoặc là không cách nào lần nữa trồng trọt cái loại đó. Phòng ngừa loại này đặc biệt tính biến mất. Vì vậy, Viêm Giác này một khỏa cải trắng. Bọn họ còn thật không để vào mắt. Viêm Giác cũng chỉ có thể cầm ra điểm này hoa dạng. Một ít người trong lòng thầm nghĩ. Nhưng tiếp theo sự tình. Nhường vừa ổn định đi xuống người. Lần nữa kinh ngạc. Ở cải trắng lúc sau. Mang nhập hội tràng bên trong. Lại là một cái cao cỡ nửa người tế miệng bình gốm. Mỗi một bộ lạc trước thả một cái. Đãi vén da tre ở miệng chai da thú. Rút ra chặn lại miệng lon nút gỗ. Một cổ thơm ngọt thuần mỹ mùi phiêu tán ra tới. Đây là chấm ngoặc kép. Có người nghi ngờ. Đây là chúng ta Viêm Giác tự ủ rượu. Quy Hắc cười đem trong bình rượu ngã ở cái kia vàng sáng. Loáng đổ uống rượu bên trong. Đây là ở Viêm Giác bản bộ lô hàng lúc sau mới mang tới. Cũng không phải là ủ rượu nguyên trang đồ gốm. Rượu nhìn không đủ trong suốt. Nhưng rượu thể cân đối. Nghe mùi thơm thơm nức. Uống vào trong miệng cũng cảm thấy ngọt sảng hương thuần. Không ngừng kích thích trong miệng tuyến nước bọt cùng trong cơ thể dạ dày. Uống một hớp lúc sau cảm giác còn có thể tiếp tục ăn càng nhiều thịt. Mặc dù những rượu này còn có rất nhiều chưa đủ. Nhưng ở nơi này, đã coi như là rất khó được. Không cùng những thứ kia có trăm ngàn năm ủ rượu kinh nghiệm. Kỹ thuật cao siêu, dị bẩm thiên phú bộ lạc so. Thả ở trong cuộc thịnh yến này, cũng có thể chống đỡ cái tràng diện. Viêm Hà khu vực bộ lạc, có chút căn bản cũng không có hưởng qua mùi rượu. Đây đối với bọn họ tới nói, là vô cùng sâu sắc thể nghiệm. Cho dù biết có rượu tồn tại, nhưng bởi vì rượu quá quý, bọn họ cũng không cách nào lấy ra đầy đủ tồn dư vật đi trao đổi. Bây giờ, Viêm Giác vậy mà sẽ bày ra rượu. Uống, miệng to uống, Viêm Giác buổi thịnh yến này, bọn họ là tới đúng rồi. Lại suy nghĩ một chút những thứ kia tiếp đến Viêm Hà thịnh yến tin tức lại bởi vì lo lắng Viêm Giác. Có mưu đồ khác, không dám tới bộ lạc. Chờ những người kia biết sau. Khẳng định sẽ hối hận đến đụng cây. Nhiều hảo ăn không uống không cơ hội. Làm sao liền không tới đâu. Một đám đồ ngu xuẩn. Không hiểu chiếm tiện nghi đều là đồ ngu xuẩn. Viêm Giác vậy mà cũng có thể ủ rượu. Cái này nhận biết nhường rất nhiều người bất ngờ. Mà có bén nhạy thương nhân khứu giác bộc bộ lạc người. Lần nữa xúm lại huyên thuyên liến thoáng thương nghị. Bộc bộ lạc vị kia tướng mạo như ếch nhái giống nhau thủ lĩnh Quảng Hầu. Trong mắt lóe khiếp người dị sắc, kia trương vốn đã đại miệng, bởi vì chủ nhân tâm tình tốt mà chiều gò má hai bên kéo lên. Nhìn qua càng lớn, ăn khối vừa nướng xong thịt, lại uống một hớp rượu, còn ha ha mấy tiếng cười to. Hảo, cũng không biết hắn quả thật khen thức ăn này cùng rượu đâu. Vẫn là ở cao hứng trong này cơ hội làm ăn. Hoặc là hai người đều có, mà không đợi những người này tiếp tục suy nghĩ bọn họ tâm tư. Tân thức ăn, lần nữa ra sân, lần này, là một đại lọ cháo. Thực ra rất nhiều bộ lạc là không ăn cháo, bởi vì bọn họ không có tự trồng ngũ cốc, đều là ở trong núi rừng tìm được rau củ dại trái cây rừng sau đó một nồi loạn hầm. Tỷ như trí bộ lạc người chính là như vậy, mà có cây đất trồng trọt lương thực người. Trong ngày thường ăn cháo cũng cùng trước mặt những cái này bất đồng. Bọn họ trong ngày thường đại đa số thời điểm nấu cháo đều là dùng cùng một loại ngũ cốc. Ngẫu nhiên dùng mấy loại trộn, cũng sẽ không dùng quá nhiều. Mà trước mặt từ hũ sành trong múc ra tới cháo, lại có tận mấy loại màu sắc. Hơn nữa, một mắt liền có thể nhìn ra, trong này nấu đồ vật chủng loại cũng nhiều. Kia một viên. Lớn nhỏ hình dáng màu sắc đều không giống nhau. Cái này lại là chấm ngoặc kép. Mọi người nhìn về phía Viêm Giác chỗ ngồi phương hướng. Chờ đợi giới thiệu. Đây là chấm ngoặc kép. Quy Hắc nhìn hướng bên người Thiệu Huyền. Hắn đột nhiên không nhớ nổi đồ chơi này tên gì. Cháo bát bảo, Thiệu Huyền nói. Đúng, tên này cháo bát bảo. Từ 8 loại chân quý ngũ cốc trưng nấu mà thành. Chư vị nhưng nếm thử. Ra Viêm Hà khu giao dịch, liền nếm thử không tới những thứ này. Quy Hắc cất cao giọng nói. Trường Chu bộ lạc thủ lĩnh Mộc Phạt nhíu mày. Thủ hạ bên người đã thay hắn múc ra một bát. Hắn chậm gì gì dùng trong chén mang theo muỗng nhỏ múc lên một muỗng đưa vào trong miệng. Cháo mang theo mấy loại lương thực mùi thơm cùng khẩu vị. Hợp ở cùng nhau cũng không cảm thấy sốc nổi hỗn loạn. Ngược lại có loại nhường nhân tâm ninh đặc biệt hương vị. 8 loại ngũ cốc, có chút mềm nhu dính hoạt, có chút lại rất nhai dai. Ăn một miếng vào, nuốt 2 lần lúc sau, còn có thể lại nhai nhai. Chỉ một ngụm, Mộc Phạt liền có thể từ trong đoán định rất nhiều chuyện. Mấy cái đại bộ lạc lúc trước thường xuyên có tặng nhau lễ vật tình hình. Cho nên, từng cái bộ lạc trồng ra tới đặc biệt cây trồng, cũng sẽ tặng một ít đi ra. Có thể nói, bọn họ mấy cái bộ lạc loại đồ vật, từng cái đều ăn rồi một lần. Nhưng Viêm Giác lấy ra cái này, cháo bát bảo. Trong đó chứa 8 loại tốt đẹp cây trồng. Hoàn toàn không có một loại bọn họ ăn qua. Không phải một loại, không phải 2 loại, mà là 8 loại. Này 8 loại, là Viêm Giác từ nơi nào làm ra? Bộ lạc người đối ngũ cốc nhìn đến luôn luôn rất nặng. Ngũ cốc tức tài phú, mà trước mắt nghi ngờ, nhường bọn họ rất là quấn quýt. Cải trắng, tự ủ rượu, lại đến bây giờ cháo bát bảo. Viêm Giác người, đến cùng tàng nhiều sâu. Đối với các phe ném tới ánh mắt nghi ngờ, Viêm Giác người cười không nói. An tĩnh uống cháo, trong này 8 loại ngũ cốc, đều là từ biển bên kia mang tới hạt giống loại đến. Vì thế Viêm Giác giỏi về trồng trọt người hao tốn không ít tâm tư. Sản lượng lớn nhất 8 loại ngũ cốc, cũng là mang tới trồng trọt lúc sau sức thích ứng mạnh nhất 8 loại. Sản lượng nhiều, trong bộ lạc lưu một ít lúc sau, có thể lấy ra tới cho Viêm Hà Thịnh Yến thêm nhiều điểm hào quang. Còn sản lượng thiếu, càng chân quý, dĩ nhiên lưu lại chính mình người ăn, có thể bị tắc cư chọn chúng. Tự nhiên so giống nhau ngũ cốc muốn tốt hơn nhiều. Tắc ra ít nhiều đời người. Chuyên chú ở nơi này. Đừng nói tân phát hiện hoang dại tốt đẹp ngũ cốc. Liền tính là trồng trọt ở chính mình điền trang những thứ kia. 100.000 năm trôi qua. Cũng không biết cải tiến qua bao nhiêu đời. Đạt được tự nhiên đều là tinh phẩm. Nếu là bình thời. Trừ đặc biệt khách nhân ở ngoài. Viêm Giác người là tuyệt đối sẽ không đem những thứ này lấy ra. Tiệc khoe giàu, chính là khoe khoang chính mình tài phú. Cái từ này, có khen có chê, đối với bất đồng bộ lạc, có bất đồng hàm nghĩa, có chút người không tự lượng sức. Khoe khoang lúc sau làm đến thiếu nợ chồng chất. Một lần khoe khoang, 3 năm canh xuông, thậm chí chọc tới phiền toái không nhỏ. Trang bức không được phản bị tội, mà có chút người chính là chân chính bằng thực lực tới khoe khoang. Bày ra đều là chính mình sở hữu chân chính có thể phân ra dư tài sản. Viêm Giác dám cầm ra những cái này, liền không sợ bị người nhớ đến. Nếu như ngay cả khoe khoang can đảm đều không có, thời khắc kiêng kỵ này đề phòng kia, còn làm thế nào tiệc khoe giàu? Cho nên, Viêm Giác bây giờ bày ra thái độ chính là, lão tử có tiền làm xong chuyện này, có thực lực chống đỡ được chàng này tiệc khoe giàu. Cũng không sợ ai tới cướp, lùi 1 vạn bước mà nói. Liền tính ném địa bàn, bọn họ cũng có thể lại đánh trở lại. Viêm Giác không có nguyên thủy mồi lửa, không lo lắng bị người diệt rớt. Dám đến, liền muốn làm hảo bị Viêm Giác điên cuồng trả thù một ngày. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.